Bất diệt Long Đế, chương 1295, người có phải hay không người? Góc truyện audio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lục Ly gần nhất hoàn toàn chính xác trôi qua rất thoải mái. Hắn cũng không biết Nhan Thiên Cương cùng Lăng Vạn Kiếm Lăng Hồng cùng đi tới. Đã bắt đầu trong bóng tối bố cục đánh giết hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn gần nhất một mực tại đọc sách tu luyện thần lực. Cũng không có mạo muội đi luyện chế khí phôi. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Cơ sở không làm chắc. Mạo muội đi luyện khí chỉ có thể luyện chế một chút phế phẩm ra. Cổ trưởng lão đã phái người đi giúp hắn tìm hiểu Lục Linh tin tức. Điểm này để Lục Ly rất là hưng phấn. Thiên Cơ Các nghe nói không có bọn hắn cha không ra sự tình, mặc dù điểm này Lục Ly có chút hoài nghi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Cơ Các giống như cái gì đều tra ra. Làm sao không điều tra thêm Vô Đồng Hầu hài sao huyệt ở đâu, làm sao không giúp đỡ tìm tới Lăng Vạn Kiếm mời Vô Đồng Hầu hài xuất thủ chứng cứ. Những sự tình này Lục Ly không tiện hỏi nhiều cổ trưởng lão. Chỉ có thể hy vọng Thiên Cơ Các thật như cổ trưởng lão nói tới lợi hại như vậy. Thật có thể tìm tới Lục Linh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Huyễn Hàn đồng dạng minh bạch ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi đạo lý. Hắn cẩn thận đem cổ trưởng lão lưu cho hắn thư nhìn mấy lần. Không hiểu địa phương còn đi cầu hỏi cổ trưởng lão. Đối với luyện khí hắn thoạt nhìn là thật yêu thích. Đã đến si mê trình độ. Cổ trưởng lão lúc đầu nhìn hắn không thuận mắt. Gần nhất cũng không có tìm hắn phiền toái. Kiên nhẫn chỉ điểm. Còn lần nữa cho hắn một chút thư tịch, thuận tiện để hắn sao chép một lần cho Lục Ly. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có cổ trưởng lão tọa chấn, Long Vân Hải Đan tiểu thư bọn người không dám đến tìm Lục Ly phiền phức. Lục Ly chưa bao giờ ra khỏi cửa. Gần nhất nửa năm đều đang đọc sách tu luyện. Tu luyện vẫn là không có quá tiến nhanh dương. Phong hệ chân ý cùng sát đế chân ý vẫn như cũ dừng lại tại lúc đầu. Thì ra là, cảnh giới bên trên, thần lực ngược lại là tu luyện không tệ. Tích lũy rất nhiều, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly tinh tường trở thành thần linh về sau. Thực lực muốn thời gian ngắn bay tăng lên vô cùng khó khăn. Nhan Thiên Cương thế nhưng là tu luyện mấy chục vạn năm mới đạt tới thần giới đại năng tình trạng. Đấu Thiên Đại Đế cũng là như thế. Thời gian nửa năm, Lục Ly đối với con đường luyện khí có rất tiến nhanh bộ. Trong tay có một cái thần tượng tông sư toàn bộ tàng thư. Còn có cổ trưởng lão tặng thư. Tăng thêm Lục Ly toàn tâm toàn lực lĩnh hội. Giống như còn không có tiến triển. Vậy hắn liền là ngu ngốc rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Huyễn Hàn xuất quan, bắt đầu luyện chế khí phôi. Hắn đã thành công luyện chế ra mấy cái đơn giản khí phôi. Mỗi một cái đều đạt tới hoàn mỹ tình trạng. Hắn có một ít luyện khí nội tình. Nguyên bản tại khảo hạch lúc luyện chế khí phôi liền có thể đạt tới hoàn mỹ tình trạng. Cổ trưởng lão rất hào phóng. Thần tài điện thần tài tùy ý Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn tiêu xài. Chỉ cần không lãng phí là được. Luyện khí lúc tùy ý lấy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đã tới luyện khí điện. Thiên Huyễn Hàn vừa mới luyện chế ra một cái khí phôi. Là một cái hình vuông tấm chắn. Hắn nhìn thấy Lục Ly sau khi đi vào. Lập tức hưng phấn đưa qua nói. Ly ca, ngươi nhìn ta luyện chế khí phôi. Phẩm tướng như thế nào? Lục Ly nhận lấy nhìn thoáng qua. Hiện khí phôi bóng loáng như gương. Rất là hoa lệ. Gật đầu nói. Không sai. Tiểu Hàn tại luyện khí bên trên rất có thiên phú. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Huyễn Hàn lập tức lông mày khai nhãn cười. Lại gần nói ra. Ly ca cũng muốn luyện khí sao? Lục Ly nhẹ gật đầu. Chắp tay nói. Ta xin chỉ thị thoáng cái trưởng lão. Hắn đồng ý ta tự hành tìm tòi luyện khí. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc hắc. Thiên Huyễn Hàn nhếch miệng cười nói. Sư tôn đối ngươi thật tốt. Đoán chừng rất nhanh cũng sẽ thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly không tiếp lời. Lấy ra tiếp theo tài trong điện lấy được thần tài. Mở ra một cái tiểu thần lô bắt đầu luyện khí. Thiên Huyễn Hàn trong lúc rảnh rỗi ngay tại một bên quan sát. Lục Ly ngay tại khảo hạch lúc luyện khí qua một lần. Khó tránh khỏi có chút luống cuống tay chân. Thiên Huyễn Hàn rất nhiệt tâm chỗ ở một bên chỉ điểm Lục Ly. Lần thứ nhất luyện khí. Kết quả không phải rất tốt. Lục Ly thế mà luyện ra phế phẩm. Thiên Huyễn Hàn ở một bên cho Lục Ly an ủi. Lục Ly cũng không có nhụt chí. Tiếp tục luyện khí. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần thứ hai hắn luyện chế thành công ra một cái chiến đao đao phôi. Đồng thời rất nhanh rèn luyện đến hoàn mỹ tình trạng. Oa, Ly ca, người cái này phương pháp luyện khí tăng lên quá nhanh đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần thứ ba luyện khí. Lục Ly các loại thủ pháp trở nên đơn thuần. Hoàn toàn nhìn không giống như là một tân thủ. Hắn thuần thục khống chế thần lô. Đánh ra thần lực. Ném vào tinh thạch cùng thần tài. Thủ pháp lão đạo. Thời cơ chuẩn xác. Không kém mảy may. Thấy Thiên Huyễn Hàn trợn mắt líu lưỡi. Giống như không phải tin tưởng Lục Ly người này. Thiên Huyễn Hàn khẳng định coi là Lục Ly vừa rồi lần thứ nhất luyện khí là đang diễn trò. Nếu không một người làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tệ, cổ trưởng lão kỳ thật một mực lặng yên đang quan sát bên này tình huống. Toàn bộ trang viên cấm chế đều là hắn bố trí. Trong trang viên tình huống hắn rõ như lòng bàn tay. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cũng không có đắc chí. Nhìn như vậy lâu như vậy luyện khí thư tịch. Lý luận của hắn tri thức đã rất đầy đủ. Khiếm khuyết chỉ là thực tiễn kinh nghiệm thôi. Giờ phút này vào tay luyện tập một phen về sau. Tiến bộ tự nhiên là nhanh. Lục Ly tiếp tục luyện khí. Lần này lựa chọn là độ khó tương đối lớn cùng loại khí phôi. Có thể luyện chế hoàn mỹ khí phôi cũng không tính qua cửa ải. Nếu có thể thuần thục luyện chế các loại khí phôi. Dạng này tại luyện chế quá trình bên trong có thể học được rất nhiều kinh nghiệm cùng thủ pháp. Quen tay hay việc, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Huyễn Hàn nhìn ra ngoài một hồi. Không chịu thua đi một bên khác luyện chế. Cũng lựa chọn luyện chế cùng loại khí phôi. Loại này khí phôi hắn còn không có luyện chế qua. Nghĩ đến so Lục Ly cơ sở càng tốt hơn. Hẳn là so Lục Ly càng nhanh luyện chế ra tới đi. Lần thứ nhất Lục Ly luyện chế thất bại. Thiên Huyễn Hàn lại luyện chế thành công. Bất quá phẩm tướng cũng không khá lắm xem. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người một lần nữa luyện chế. Lần thứ hai Lục Ly vẫn là luyện chế thất bại. Thiên Huyễn Hàn vẫn như cũ luyện chế thành công. Cái này khiến Thiên Huyễn Hàn tìm về một điểm tự tin. Đáng tiếc hắn luyện chế còn không phải hoàn mỹ khí phôi. Lần thứ ba Lục Ly rốt cục luyện chế thành công. Thiên Huyễn Hàn đồng dạng luyện chế thành công. Bắt đầu có chút một chút nho nhỏ tiến bộ. Nhưng vẫn không có đạt tới hoàn mỹ tình trạng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần thứ tư, lần thứ năm, để Thiên Huyễn Hàn im lặng là Lục Ly thế mà so với hắn trước thời gian luyện được hoàn mỹ cung khí phôi. Hắn cuối cùng luyện chế trường cung vẫn có một ít tì vết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ly ca, người tốt biến thái a, Thiên Huyễn Hàn bị đả kích. Lục Ly khảo hạch lúc rõ ràng chưa có tiếp xúc qua luyện khí. Trong khoảng thời gian này hắn một mực tại luyện khí. Lục Ly lại một mực tại bế quan. Lại không nghĩ rằng thiên phú biến thái như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải ta biến thái, mà là tâm của ngươi không đủ tĩnh. Lục Ly cười nhạt một tiếng. Nói ra, luyện khí cùng tu luyện đồng dạng. Muốn tĩnh đến quyết tâm, chịu được nhàm chán cùng cô độc. Nếu không không có đại thành tựu, tính tình của ngươi còn không phải không đủ ổn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Huyễn Hàn bị khích lệ. Một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Không còn quan tâm Lục Ly bên này. Trước đó hắn một mực thỉnh thoảng liếc trộm Lục Ly luyện khí. Tự nhiên có chút phân tâm. Sở dĩ luyện khí lúc thủ pháp không đủ chuẩn hung ác. Tự nhiên rất khó luyện chế ra hoàn mỹ khí phôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly không có nghỉ ngơi. Hắn lựa chọn bắt đầu luyện chế một loại khác càng khó khăn khí phôi lang nha bổng. Lang nha bổng tạo hình rất là đặc biệt. Luyện chế yêu cầu tự nhiên sẽ cao hơn. Đây là so cung độ khó luyện chế cao hơn mấy lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly yên lặng ở bên trong, hoàn toàn quên đi phía ngoài mọi chuyện. Tự liền bên cạnh Thiên Huyễn Hàn đều quên. Một lòng yên lặng tại luyện khí bên trong. Bên kia Thiên Huyễn Hàn cũng là như thế. Hắn lặp đi lặp lại luyện khí. Lại thất bại hai lần về sau. Hắn rốt cục luyện chế thành công một cái hoàn mỹ cung khí phôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lặp đi lặp lại xác định về sau. Sắc mặt lộ ra nét mừng. Lập tức ngẩng đầu hướng Lục Ly bên kia đi đến. Muốn cùng hắn báo tin vui. Không bằng hắn nhìn lướt qua Lục Ly. Nhìn thấy hắn cầm một cái hắc quang lòe lòe lang nha bổng về sau. Trên mặt vui mừng thoáng cái biến mất. Hắn thần niệm cẩn thận liếc nhìn Lục Ly trong tay lang nha bổng vài lần. Vẻ mặt cầu xin gào. Ly ca, người có phải hay không người a, thế mà ngắn như vậy thời gian đều luyện chế ra hoàn mỹ lang nha bổng khí phôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xa xa xa, lúc này ngoài điện vang lên một đạo tiếng bước chân. Cổ trưởng lão thân ảnh xuất hiện tại luyện khí điện. Trong tay hắn cầm hai tấm bản vẽ. Đưa cho Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn nói ra. Trong 3 ngày đem cái này đồ vật luyện chế ra đến. Muốn hoàn mỹ khí phôi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ trưởng lão sau khi nói xong liền đi. Lục Ly cùng Thiên Huyễn Hàn liếc mấy cái. Hai người đều hai mặt nhìn nhau. Cổ trưởng lão để cho hai người luyện chế thần khí cũng quá khó khăn. A, 3 ngày thời gian muốn luyện chế ra đến độ khó quá lớn. Chớ nói chi là luyện chế ra hoàn mỹ khí phôi. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.